lại đi về phía trước, đó là nơi sâu thẳm trong hoang sơn. Nhìn phía trước bị sương mù dày đặc che đi nơi sâu thẳm trong đại hoang, mặt Vương Sung lộ vẻ do dự. Đó là một mảnh thế giới không người nào đặt chân đến, đối mặt với tất cả mọi thứ đều chưa biết, trong tâm hắn vẫn còn chút do dự và sợ hãi. Đương nhiên, Vương Sung không phải không có dũng khí, mà là vì mỗi người đều có một loại bản năng tự bảo vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, về lại Lạc Dương, rốt cục cũng đến Lạc Dương rồi. Đứng ở ngoài cửa thành Lạc Dương, trong lòng Thư Lam không khỏi cảm khái không thôi. Kinh nghiệm của lần Nam Hạ này có thể nói là trắc trở quanh co, nhất là đoạn lộ trình cuối cùng này, lại càng kinh tâm động phách. Cũng may mọi người cuối cùng có thể bình yên vượt qua, coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Trong lúc thay đổi ý nghĩ, Thư Lam lơ đãng liếc về nam tử phía sau xe hàng. Miêu Thúc, Lương Hộ, để mọi người kiểm soát cẩn thận, chúng ta vào thành. Vâng, tiểu thư. Một phen chỉnh lý, mọi người đi vào trong thành. Nơi này là đường phía chính Bắc Lạc Dương. Hai bên cửa hàng mọc lên như rừng náo nhiệt không ngừng. Xe ngựa đi lại như thoi đưa. Dù là nhân sĩ giang hồ tay cầm binh khí cũng tùy ý có thể thấy được. Quả nhiên là không có gì phải kiêng kỵ. Chứng kiến cảnh tượng phồn hoa như gấm trước mắt, trong lòng mọi người trong thương đội cảm thấy thoải mái. Nét cười đã lâu không thấy giờ xuất hiện trên mặt bọn họ. A, nơi này thực náo nhiệt. Đúng vậy, đúng vậy. So với Khánh Dương của chúng ta còn náo nhiệt hơn nhiều. Cửa hàng thực lớn a, hoàn toàn có thể so được với Đại Thông Tổng Điếm của chúng ta rồi. À, nhiều người trong giang hồ như vậy đều là tới tham gia võ lâm đại hội đó. Đó là đương nhiên. Bằng không lần này thương hành tập hội như thế nào lại cử hành ở Lạc Dương này chứ? Đây chính là thương cơ rất lớn a. Các cô nương trong thành thực xinh đẹp, ai ai lớn lên cũng động lòng người. Hắc hắc, chờ lần này trở về ta có tiền rồi, đến lúc đó ta cũng muốn lấy một cô vợ xinh đẹp. Mọi. Bất quá, trong lòng người bình thường có lẽ chỉ mong một cuộc sống đạm bạc qua ngày. Bọn họ đơn thuần hy vọng bình an, cuộc sống đơn giản, đủ ăn đủ mặc, không có những lý tưởng không thiết thực kia. Đây chính là hạnh phúc bọn họ theo đuổi. Nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh, Thư Lam cười nhẹ nói, các vị huynh đệ, mấy ngày này thật sự là khổ cực cho mọi người rồi. Thư Lam ở đây tạ ơn mọi người. Như vậy đi, ngày mai là ngày bắt đầu thương hành tập hội. Chúng ta trước tiên đi ăn chút gì đó, sau đó sẽ tìm một nhà khách sạn để trú chân, hảo hảo thả lỏng để chuẩn bị, không biết ý mọi người như thế nào. Toàn bộ do tiểu thư an bài. Không sai không sai, chúng ta cũng nghe lời tiểu thư. Lương Hộ và mọi người lên tiếng phụ họa. Miêu Thúc chuyển hỏi, tiểu thư, nghe nói Lạc Dương thành có Nghênh Lai Khách Lâu là nổi danh nhất, chẳng những thức ăn mỹ vị, giá cả và tiện nghi, còn có thể nghe kể chuyện uống trà xem tạp kỹ, chúng ta không bằng đi tới đó đi. Cũng được. Thư Lam gật đầu nói, Nghênh Lai Khách Lâu kia chính là sản nghiệp của Thương Minh Tổng Hội trưởng Lăng Thông, danh tiếng vô cùng tốt, đến rồi thì không muốn rời đi. Chúng ta lần này tham gia thương hành tập hội, tất không tránh được cần người ta hỗ trợ, chính nên đi khách khí với người ta chứ. Đi. Vậy chúng ta lên đường thôi. Một tiếng ăn uống, Miêu Thúc theo xe ngựa đi ở phía trước, đám người Lương Hộ thì áp tải hàng hóa theo sát sau đó. Cứ như vậy, một đám người đông nghẹt đi về phía cuối con đường. Nghênh Lai Khách Lâu nằm giữa con đường lớn phía Nam Thành, tiếp đãi khách nhân từ Nam tới Bắc. Những năm gần đây, dưới khổ tâm kinh doanh của Lăng Thông, khách lâu kinh doanh ngày càng phát đạt, quy mô phát triển càng lớn so với lúc đầu. Nghênh Lai Khách Lâu có kiến trúc mang phong cách cổ điển, trang sức lấy DPN giản, thanh khiết làm chủ, trên dưới chỉ có 2 tầng lầu, nhưng cũng là nhất cả thành Lạc Dương. Bởi vì nó có cả tửu lâu, quán trà, khách sạn, tạp kỹ, cơ hồ lũng đoạn đặc điểm của mấy ngành sản xuất. Hơn nữa tiêu phí cao thấp không đều, có thể tiếp nạp khách nhân mọi cấp độ, thân phận bất đồng. Có thể nói thị chính thức tiến tới bình dân hóa, đại chúng hóa, muốn không phát đạt cũng không được a. khách tự Vân Lai nghênh lai khách. Bát phương bằng hữu tụ bát phương. Nhìn đôi liễn trước cửa, nghênh lai khách lâu. Trên mặt Thư Lam trên mặt bất giác tán tụng, nghênh lai khách lâu này thực là có ý tứ. Của ăn của để cái gì cũng có, lại còn quản lý được thế này. Lăng Thông này thật sự là thiên tài làm một ăn mười. Miêu Thúc nghe xong, cười thành thực nói, tiểu thư nhà chúng ta cũng là một thiên tài mà. 10 tuổi nhân đã theo lão gia lăn lộn trên thương trường, bây giờ đã có thể một mình cáng đáng mọi việc rồi. Tiểu Oánh ở một bên phụ họa, chính thế, tiểu thư của chúng ta quả thực là nữ trung hào kiệt, Mộc Lan tái thế, là lợi hại nhất. Gia gia, nghĩ về phụ thân, trong lòng Thư Lam đau xót, Miêu Thúc nói quá rồi, Tiểu Oánh cũng thực tinh quái. Ta nào phải thiên tài gì, chỉ bất quá là cố gắng trèo chống thôi. Nếu không phải thân thể phụ thân không khỏe, Đại Thông Thương Hội khẳng định có thể phát triển lên cao hơn. Bây giờ ta chỉ hy vọng Đại Thông Thương Hội đừng lụi bại trong tay ta là được rồi. Tiểu Oánh nghe vậy nhẹ nhàng le lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Miêu Thúc khó khăn lắc đầu nói, Miêu Thúc nhìn tiểu thư lớn lên từ nhỏ, thế nào lại không biết năng lực của tiểu thư? Chỉ là tiểu thư mấy năm nay chịu áp lực quá lớn, quá mức lo lắng. Nhiều người như vậy chỉ nhìn vào phần cơm này của Đại Thông Thương Hội. Thư Lam không muốn để cho bọn họ thất vọng, đó đều là việc Thư Lam nên làm. Thư Lam lạnh nhạt cười cười, đi thôi Miêu Thúc, chúng ta đi vào trước an bài một chút bữa ăn. Tiểu Oánh, ngươi ở chỗ này chờ mấy người Lương Hộ và Thiên Vấn, miễn cho họ tìm lầm đường. Được, tiểu thư. Tiểu Oánh vừa mới lên tiếng, chỉ thấy phía sau Thiên Vấn vội vã chạy tới. Lam Thư. Thiên Vấn thở hổn hển mở mồm nói lớn. Lam Thư, người kia cử động rồi, ai cử động rồi? Thư Lam đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt hiểu, ngươi nói là, nam nhân kia. Thiên Vấn vội gật đầu không ngừng, đúng vậy, chúng ta mới sắp xếp hàng hóa xong, thì thấy người kia từ trên xe hàng đi tới, Lương Hộ bảo ta nhanh truyền tin đến, xem có cần đem hắn đến không? Lần trước gặp Sơn Tặc rồi sau đó được cứu, Thư Lam và Miêu Thúc vẫn hoài nghi là nam tử kia âm thầm ra tay trợ giúp, chỉ là đối phương lúc ấy vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngốc, thực sự bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì. Tiểu thư, Miêu Thúc nhìn qua Thư Lam nói, chúng ta có cần trực tiếp hỏi hắn không? Việc này, hay là thôi đi? Thư Lam hơi chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói, hắn không muốn nói. Chúng ta cũng đừng hỏi làm gì, mặc kệ có phải hắn không, chỉ cần chân thành làm việc, chúng ta tự nhiên không thẹn với tâm. Thiên Vấn mơ hồ cảm giác có gì đó không thích hợp. Tiểu Oánh ở một bên lại càng không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ là toét miệng nói. Tiểu thư, vậy là tốt rồi, đầu gỗ kia cuối cùng cũng thông suốt rồi. Thư Lam ngẩn ra, đầu gỗ, cái gì đầu gỗ? Tiểu Oánh cười hì hì nói. Chính là cái người mà chúng ta nhặt về, cũng giống như đầu gỗ, hắn nếu thông suốt rồi vậy sau này sẽ có thêm một người có thể hỗ trợ rồi. Thư Lam nhướng mày, không vừa lòng nói, ngươi tiểu nha đầu này, như thế nào tùy tiện đặt tên cho người khác, thực không lễ phép. Còn nữa, vị đại ca đó còn không phải là người của thương hội chúng ta, ngươi cũng không nên nói hiêu nói vượn trước mặt người khác. Tiểu Oánh quệt miệng. Cúi đầu nhỏ giọng nói, thì vốn là thế mà, ai bảo hắn cả ngày không cử động cũng không nói chuyện, lại còn không biết tên của hắn, không gọi hắn là đầu gỗ thì gọi là gì đây? Miêu Thúc cũng tức giận nói, tiểu nha đầu ngươi thực sự là càng ngày càng làm càn rồi, ngay cả tiểu thư nói cũng không nghe, xem ta thu thập ngươi thế nào đây? Vừa nói, Miêu Thúc liền tiến lên nhéo lỗ tai tiểu cô nương, lúc này Thiên Vấn vội động thân. Chắn trước mặt tiểu cô nương, Miêu Thúc muốn đánh thì đánh ta, tiểu Oánh thân thể yếu đuối, không thể đánh được, hơn nữa sau này nàng nhất định sẽ nghe lời. Nhìn thiếu niên thực thà trước mặt, Miêu Thúc tức giận nói, tiểu tử ngươi đến xem náo nhiệt gì, biến sang một bên đi, cẩn thận lão thúc đá nát của ngươi. Thư Lam thấy thế không nhịn được cười nói, được rồi, các người đừng làm loạn nữa, nơi này là trên đường cái. Bất quá thiên vân của chúng ta thực sự là trưởng thành rồi, biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Thiên vấn nghe vậy rụt cổ lại, tiểu oánh ở phía sau cũng ngượng đỏ cả mặt. Miêu thúc, thúc và tiểu oánh ở lại an bài nơi này, ta và thiên vấn đi gặp vị đại ca kia một chút. Thư Lam đưa ra quyết định, liền cùng thiên vấn rời đi. Một người, rốt cuộc cần kiên trì thế nào mới có thể đi hết nhân sinh chi lộ, con đường của một đời người. Một người, rốt cuộc cần bao nhiêu lực lượng mới có thể gánh hy vọng sinh mệnh trên lưng. Đứng dưới ánh mặt trời, có thể đuổi được bóng ma hắc ám trong tâm không? Phá tan hết thảy tiến về phía trước, có được tính là dũng cảm chân chính hay không? Từng vấn đề lặp đi lặp lại trong đầu Nhạc Phàm, phảng phất đắm chìm trong vô biên khổ hải, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát thân được. Lòng của hắn trong cô độc lại có vẻ phẳng lặng, vô cùng vô tận khổ hải kia như một bàn tay vô hình khổng lồ, khống chế vận mệnh của hắn. Loại cảm giác thống khổ này làm hắn hít thở không thông. Giờ khắc này, trên thế giới tất cả mọi thứ dường như mất đi sắc thái, nhưng sinh mệnh làm thế nào gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy? Kỳ thực, Lý Nhạc Phàm chỉ là một người bình thường, phi thường bình thường. Cho dù hắn có được lực lượng cường đại hơn người bình thường, nhưng hắn đồng dạng cũng có tình cảm giống người bình thường, thậm chí càng thêm phong phú. Mỗi người đều có lúc mê mang và bàng hoàng, đứng trước ngã tư đường của sinh mệnh, ai có thể mỗi lẫn đều không chút do dự đưa ra lựa chọn. Dù sao thất tình lục dục là thường tính của con người, mấu chốt là siêu thoát hay trầm mê. Không có thống khổ, không có bi thương, không có vui sướng, không có tưởng niệm,